Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, gia nhập vào một sở như thế nào đây? Ta thức tỉnh mới siêu năng lực. Trần Kỳ lại một lần nữa triệu tập một khu các chuyên gia. Lúc này đây không chỉ có riêng là nghiên cứu công pháp đệ thất nghiên cứu tiểu tổ. Còn có cái khác nghiên cứu tiểu tổ cũng tham dự tiến đến. Từ trước mắt ta phát hiện đến xem, mới siêu năng lực hiệu quả là giảm bớt nhiệt độ. Trần Kỳ cầm lên một cái trang bị nước ly nước, sau đó đem một cái nhiệt kế bỏ vào. Lúc này nhiệt kế bên trên biểu hiện nhiệt độ là 38 độ. Sau đó phát động chính mình mới vừa lấy được siêu năng lực. Vây xem các chuyên gia rất nhanh thì phát hiện, trong chén nước nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ đang giảm xuống. Sau một phút, nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ vì một độ. Ta hiện tại chỉ có thể làm được trình độ này. Trần Kỳ buông xuống ly nước, nói ra, đây chính là ta mới chiếm được siêu năng lực hiệu quả. Nhìn trước mắt tới, dường như không có ích gì. Ngoài miệng nói như vậy, có thể Trần Kỳ tâm lý lại cười như hoa nở. Nguyên do bởi vì cái này siêu năng lực đối với hắn mà nói rất hữu dụng. Đây cũng không phải là được từ với Kim Ca siêu năng lực. Kim Ca còn không có thức tỉnh. Ở phát hiện mình trong óc nhiều đi ra một viên siêu năng lực tinh thể sau đó, Trần Kỳ liền tìm cơ hội phân biệt thấy Kim Ca, Sở Tiểu Sở, Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân, Chu Chân bốn người. Sau đó hắn liền phát hiện mới siêu năng lực cũng không phải đến từ chính bốn người này. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, bốn người này cũng không có thức tỉnh quá loại thứ hai siêu năng lực. Cứ như vậy, đáp án liền rất rõ ràng. Loại này mới siêu năng lực là tới từ ở hắn hiện tại vị ở Phù Tang tiện nghi nữ nhi Satomi Ishihara. Cũng chính là Aragaki Yui tỷ tỷ. Khi tu luyện tới bát phẩm cảnh giới sau đó, Satomi Ishihara rốt cục thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nhưng Satomi Ishihara siêu năng lực thiên phú cũng không có thiên phú tu luyện của nàng cao. Cho nên mới vừa thời điểm thức tỉnh chỉ có cấp thấp nhất F cấp. Siêu năng lực hiệu quả cũng chính là tối đa đem nước ấm hạ thấp một độ. Không có cách nào khác làm cho nước ấm giảm xuống đến dưới không? Có thể siêu năng lực là có thể lên cấp, ép cấp quả thực chỉ có thể làm thành tủ lạnh giữ tươi công năng. Có thể đến khi tấn cấp đến D cấp trở lên thời điểm. Cái này công năng là có thể kết hợp Trần Kỳ có hỏa diễm siêu năng lực. Đạt được băng hỏa hợp nhất siêu năng lực cửu trọng thiên hiệu quả. Đúng vậy, loại này giảm bớt nhiệt độ siêu năng lực chính là ngụy năng lượng hệ, hàn băng hệ siêu năng lực. Các chuyên gia ở kiến thức Trần Kỳ siêu năng lực hiệu quả sau đó dồn dập thảo luận đứng lên. Có người nói hỏi, Trần lão sư, ngươi là đang tu luyện tấn thăng đến bát phẩm sau đó mới thức tỉnh sao? Trần Kỳ hồi đáp, là, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thì cá nhân ta cảm giác mà nói. Ta cho rằng tấn cấp bát phẩm cùng ta thức tỉnh ra khỏi mới siêu năng lực có quan hệ trực tiếp. Trần lão sư cái thân phận này cứ như vậy đưa đến tác dụng. Câu hỏi chuyên gia gật đầu tán thành tiếp tục thảo luận đứng lên. Có người nói hỏi, Trần lão sư, người cảm thấy loại này siêu năng lực hiệu quả nguyên lý là cái gì? Ý của ta là, Trần Kỳ giơ tay lên bãi liễu bãi, nói ra, ta biết người muốn hỏi cái gì, thì cá nhân ta cảm giác mà nói. Ta cảm thấy loại này siêu năng lực hiệu quả có chút giống là Chu Chân siêu năng lực hiệu quả. Lời này vừa nói ra, chung quanh các chuyên gia yên tĩnh lại. Trần Kỳ trong nháy mắt hoàn thành thân phận cắt đổi. Từ hội báo tình huống mới đặc biệt sự tình nhân viên. Biến thân Trần lão sư, Chu Chân siêu năng lực là hỏa diễm. Các người trước kia cũng nghiên cứu qua hỏa diễm sinh ra nguyên nhân. Có thể ngoại trừ biết đạo hỏa diễm là cùng linh khí có quan hệ bên ngoài. Không còn có mới tiến triển. Trần Kỳ nói ra, trong mắt của ta, vô luận là siêu năng lực chế tạo hỏa diễm, còn là bình thường hỏa diễm, đều là cùng một loại tính chất thiêu đốt. Mọi người đều biết, thiêu đốt kỳ thực chính là nhiệt độ biến hóa đạt tới châm, tiến tới cùng dưỡng khí sinh ra phản ứng, mà nhiệt độ biến hóa, từ vi mô đi lên nói kỳ thực chính là vật thể phân tử nhiệt vận động kịch liệt trình độ. Cái này thường thức đối với tại chỗ các chuyên gia mà nói, đúng là mọi người đều biết. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, ta cho rằng Chu Chân siêu năng lực có thể chế tạo hỏa diễm, cũng là bởi vì của nàng siêu năng lực, nhưng thật ra là khống chế chu vi linh khí phần tử nhiệt vận động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta trước giả thiết linh khí cũng là có phần tử tạo thành. Khi nàng khống chế chu vi linh khí phần tử nhiệt vận động thay đổi kịch liệt lúc, hỏa diễm liền sinh ra, mà ta mới vừa thức tỉnh siêu năng lực, kỳ thực cũng là một loại khống chế linh khí phần tử nhiệt vận động năng lực. Nhưng cùng Chu Chân siêu năng lực bất đồng chính là, nàng có thể nói cao linh khí phần tử nhiệt vận động trình độ, mà ta siêu năng lực là hàng thấp linh khí phần tử nhiệt vận động trình độ. Đây cũng là vì sao ta có thể làm cho nước ấm giảm xuống nguyên nhân. Chung quanh các chuyên gia nghe hai mắt sáng lên, Trần Kỳ quan điểm giống như là cho bọn hắn mở ra quạt một cái mới đại môn. Có người nói hỏi, mọi người đều biết, vật chất nhiệt độ quyết định bởi vào trong đó nguyên tử, phân tử các loại, chờ, hạt căn bản động năng, cũng chính là Trần Lão Sư nói phân tử nhiệt vận động. Mà ở trên lý thuyết, hạt căn bản động năng nếu như hạ thấp lượng tử cơ học điểm thấp nhất lúc, vật chất liền sẽ đạt tới tuyệt đối linh độ, cũng chính là sở Trần Lão Sư nói phân tử nhiệt vận động bị hạ thấp gần như bất động thời điểm, có thể sản sinh tuyệt đối linh độ. Như vậy, Trần Lão Sư ngài có thể làm được sao? Trần Kỳ nhíu mày, không phải là bởi vì vấn đề này, mà là bởi vì tóc bạc vấn đề giả dùng ngài chữ này. Gọi Trần Lão Sư ta có thể miễn cưỡng tiếp thu. Ngài không phải ngài coi như xong đi, ta không chịu nổi. Trần Kỳ nói ra, ta hiện nay còn vô pháp làm được, thậm chí không cách nào để cho vật chất nhiệt độ giảm xuống đến dưới không trình độ. Nhưng là ta tin tưởng, siêu năng lực là có thể tiến bộ, ta của tương lai không nhất định có thể chế tạo tuyệt đối linh độ, nhưng nhất định có thể đủ chế tạo ra nhiệt độ siêu thấp. Các chuyên gia tiếp tục thảo luận đứng lên, lại làm một ít chắc thí. Cũng chính là vào lúc này, có người qua đây hội báo nói lại có người tấn cấp bát phẩm. Cùng Kim Ca tấn cấp bát phẩm bất đồng chính là, cái này nhân loại ở tấn cấp bát phẩm cảnh giới tu luyện thời điểm, thức tỉnh rồi siêu năng lực, Lăng Thất đồng chí, không biết vì sao, ở người lên cấp đến phòng thí nghiệm thời điểm, các chuyên gia đều nhìn về Trần Kỳ, Trần Kỳ cũng không có gì do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, mời phơi bày một ít người siêu năng lực. Lăng Thất coi như là Trần Kỳ học sinh, mặc dù không là đặc biệt sự tình cục, nhưng cũng là cái khác cơ cấu phái tới học tập. Trường Xuân Công, nguyên bổn đã học xong công pháp hắn sẽ phải rời khỏi, có thể lại đột nhiên tấn cấp cùng thức tỉnh rồi. Được rồi, Trần Lão Sư, Lăng Thất lên tiếng sau đó, từ trong túi móc ra một cây viết đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Sau đó nhìn chòng chọc vào chiếc bút đó nhìn không chuyển mắt. Trần Kỳ chứng kiến Lăng Thất cái dạng này có chút buồn cười. Hắn là nhận thức Lăng Thất, cũng biết Lăng Thất siêu năng lực là cái gì, cũng biết Lăng Thất là tương lai Hoa Hạ đỉnh cấp chiến lực một trong. Chỉ bất quá những cái này nhận thức đều là ở một cái khác lịch sử tiến trình bên trong. Hắc, Lăng Thất nhìn chòng chọc sau một hồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm còn chưa hạ xuống, trên bàn chiếc bút đó liền nhảy dựng lên, cũng chính là nhảy một cái mà thôi. Chung quanh chuyên gia đều có chút mộng, Trần Kỳ ở tâm lý phá lên cười. Tương lai S cấp niệm động lực siêu năng lực giả Lăng Thất, ở mới vừa thời điểm thức tỉnh dĩ nhiên chỉ có thể làm cho một cây viết nhảy một cái, nhưng lại muốn hét lớn một tiếng, hẳn là đem một màn này làm bản sao. Bất quá lại nói tiếp, phòng thí nghiệm dường như có quản chế a. Trần Kỳ mở miệng hỏi, Lăng Thất đồng chí, ngươi siêu năng lực là dùng thanh âm làm cho vật thể nhảy lên sao? Nguyên bản có chuyên gia cũng chuẩn bị mở cửa hỏi, nhưng nghe đến Trần Kỳ thanh âm sau đó đều yên tĩnh lại. Lăng Thất lắc đầu, nói ra, không phải Trần lão sư, kỳ thực ta không dùng ra tiếng, nhưng không lên tiếng nói nó sẽ không nhảy lợi hại như vậy. Lợi hại? Trần Kỳ ho khan một tiếng, cố nén trong lòng tiếu ý nói ra, như vậy Lăng Thất đồng chí, ngươi có thể đủ hình dung ngươi một chút phát hiện cùng sử dụng siêu năng lực quá trình sao? Lăng Thất nói ra, buổi trưa hôm nay phát hiện, ta bởi vì tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền, cho nên lực lượng tăng trưởng có chút nhanh, khống chế lực không có khôi phục lại bình thường trình độ. Cho nên vào hôm nay viết báo cáo chuyển bút thời điểm, không phải cẩn thận đem bút cho chuyển bay. Ta lúc đó vừa muốn đem bút bắt lại, có thể tốc độ có chút chậm, cũng chính là khi đó ta phát hiện phi trên không trung bút đột nhiên ngừng một chút. Giống như là Jordan ném rổ thời điểm trệ không giống nhau. Ta lúc đó tưởng ảo giác, nhưng sau lại muốn nghĩ có thể là siêu năng lực. Dù sao có không ít người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực. Sau đó ta mà bắt đầu các loại nếm thử. Cuối cùng phát hiện, chỉ cần ta hết sức chăm chú tập trung tinh lực suy nghĩ làm cho bút di chuyển một cái, nó sẽ động một cái. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Trần lão sư. Chính là ngài dạy ta hoang tưởng, còn có khống chế chính mình chuyên chú lực, ta mới có thể chân chính phát hiện ta thức tỉnh siêu năng lực. Mấy câu nói xong, Trần Kỳ hài lòng gật đầu. Then chốt không ở chỗ Lăng Thất thức tỉnh rồi, mà là ở chỗ Lăng Thất thái độ. Đây chính là sống đến 10 năm phía sau S cấp siêu năng lực giả A. Ở lúc đó toàn thế giới chỉ có 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả dưới tình huống S cấp cũng đã là cao cấp nhất sức chiến đấu. Huống chi, Lăng Thất thức tỉnh siêu năng lực vẫn là được gọi là vạn năng siêu năng lực niệm động lực. Cái kia đều là ta phải làm. Trần Kỳ hỏi, như vậy, Lăng Thất đồng chí, ngươi cảm thấy ngươi siêu năng lực là cái gì chứ? Lăng Thất sau khi suy tư chốc lát nói ra, ta cảm thấy, có chút giống là siêu năng lực trong điện ảnh niệm động lực. Trần Kỳ vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, không sai, ta cũng hiểu được giống như, không bằng chúng ta làm một lần nghiên cứu. Lăng Thất tự nhiên là đồng ý, có thể nhường cho Trần Kỳ ngoài ý muốn là, chung quanh các chuyên gia lại không đồng ý. Phía trước xưng hô Trần Kỳ vì ngài Bạch Phát chuyên gia cười ha hả nói ra, Trần lão sư a, người đã như thế thích làm nghiên cứu, không bằng gia nhập vào chúng ta một khu chứ? Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, ý của ngươi là ta không gia nhập sẽ không để cho ta tham dự nghiên cứu? Bạch Phát chuyên gia tiếp tục cười ha hả nói ra, không phải không phải không phải, hãy để cho ngươi tham dự nghiên cứu, nhưng thành quả nghiên cứu khả năng liền không có quan hệ gì với ngươi. Lại nói tiếp, nghiên cứu của chúng ta tài chính cùng tiền thưởng gì gì đó, nếu so với bên ngoài nhân viên tiếp liệu rất nhiều nhiều a. Trần Kỳ nhẫn không được suy tư, dường như có điểm làm đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.